Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia. Chương 34, 34, người con gái khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Phong Thần Vũ đưa cô tới quán bar nơi bọn họ thường tụ tập lại. Đi qua sảnh chính ồn ào náo nhiệt nơi mọi người đang chơi hết sức mình thì lên tầng 2 bầu không khí rất là yên tĩnh, không có ồn ào như vậy có vẻ đây. Là nơi phòng riêng của các phú ông phú bà ăn chơi thường đến đây để tổ chức tiệc hoặc là ăn chơi hết mình. Trước mỗi phòng đều có 1 đến 2 vệ sĩ đứng ở bên ngoài. Thiên An theo chân Phong Thần Vũ đến một cánh cửa, đột nhiên cô dừng lại rồi kéo tay anh ta nói nhỏ. Em muốn đi vệ sinh. Anh vào trước đi nha. Phong Thần Vũ chưa kịp lên tiếng thì cô đã đi mất. Anh ta quay lại nhìn thuộc hạ. Thuộc hạ hiểu ý liền đi theo bảo vệ Thiên An, còn mình thì mở cửa đi vào phòng. Cation nhìn thấy có mỗi Phong Thần Vũ đi vào ngó nghiêng trái phải không thấy bóng dáng của Thiên An đâu thì lên tiếng trêu chọc. Mét, cô gái nhỏ kia đâu? Cậu không dẫn đi à? Hay cậu mạnh bạo quá nên người ta không đi được? Mọi người nghe vậy thì cười ồ lên. Phong Thần Vũ nhìn qua căn phòng rồi đi tới một góc tối ngồi xuống ngả lưng ra sau. Mấy người ở trong phòng lập tức đứng dậy dành riêng cho anh ta một ghế. Bọn họ khúm la khúm núm khi Phong Thần Vũ xuất hiện chỉ cố gắng lấy lòng của anh ta. Tí sẽ tới. Cation nghe vậy liền lên tiếng. Sao không cho đi cùng? Cậu làm người ta giận à? Vừa mới dứt lời thì vài phút sau có một bóng dáng nhỏ bé đứng ở ngoài cửa loay hoay không biết mình có đi nhầm phòng hay không. Thiên An đứng trước cửa phòng đang suy nghĩ có nên đi vào không thì cách cửa đột nhiên mở ra. Thuộc hạ cúi xuống làm động tác mời. Thiên An lưỡng lự một hồi rồi mới đi vào. Cô khẽ gật đầu cảm ơn rồi đi vào bên trong quan sát nhìn xem Phong Thần Vũ có ở bên trong không. Trong ánh đèn lập lòe cô không thể nhìn rõ tất cả khuôn mặt ở đây, cô chỉ có thể thấy thoáng qua có Cation và một người nữa. Biết Cation là bạn của Phong Thần Vũ nhưng không thấy bóng dáng của anh ta, cô cũng không yên tâm mà ở lại đây. Đang định rời đi để chờ Phong Thần Vũ thì Cation đã vui vẻ lên tiếng. Cô gái, đi đâu vậy? Vào đi chứ. Thiên An không thấy Phong Thần Vũ thì lắc đầu. Tôi sẽ đợi anh ấy ở ngoài. Phong Thần Vũ chờ đợi phản ứng của cô lúc này mới lên tiếng gọi. Thiên An nghe thấy cố gắng nhìn kỹ rồi phát hiện ra vị trí của anh ta liền đi tới không khỏi trách móc. Sao anh không gọi em chứ? Xấu hổ chết đi được. Phong Thần Vũ cười rồi đưa cho cô một ly cốc tai, Thiên An cầm lấy rồi để sang một bên. Cô quay sang mỉm cười nói nhỏ. Em không uống được rượu. Phong Thần Vũ cười nhạt rồi xoa đầu cô. Nó có nồng độ nhẹ. Không say được em thử đi. Nghe lời xúi dại của Phong Thần Vũ, Thiên An cầm ly rượu lên sau đó uống thử. Vị cay cay ở đầu lưỡi sau đó là mùi vị của hoa quả. Thiên An gật gù. Ngon, em muốn thử vị khác. Thấy Thiên An đã bị anh ta lừa, Phong Thần Vũ mỉm cười rồi lấy ly mới cho cô. Cation ở bên này thì gọi quản lý tới và yêu cầu bọn họ sắp xếp thêm một vài cô gái nữa vào đây phục vụ. Người quản lý nghe vậy thì nở nụ cười sau đó rời đi để sắp xếp người phục vụ mấy vị khách VIP này. Rất nhanh có mấy cô gái mặc váy bó sát đi vào, trông cô nào cũng rất xinh đẹp khiến cho Thiên An đang uống cũng phải dừng lại để nhìn. Có một người phụ nữ đi tới phía Phong Thần Vũ sau đó cô ta ngồi xuống dựa sát vào người anh ta giọng nói dịu dàng. Anh Vũ, sao anh không tìm em? Biết người ta đợi anh lâu lắm rồi không? Thiên An nghe xong mở to mắt nhìn Phong Thần Vũ không tin lời cô gái kia nói là sự thật. Cô gái kia nhìn thấy Thiên An đang ở bên cạnh anh ta thì lén quan sát sau đó luồn tay vào bên trong áo khoác của Phong Thần Vũ. Phong Thần Vũ cười nhạt rồi lấy ví từ trong túi áo ra đưa cho cô gái kia. Nghịch đủ chưa? Thanh Thanh, Cách Trương.